Tại hạ không phải là nữ. Chương 989, bày trận đổi giáp. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, đối mặt hơn trăm tên huyền vũ binh sĩ súng lại thành quy trận phòng ngự. Ngô Minh rất muốn hỏi một câu. Các ngươi coi mình là rùa đen à? Binh sĩ vây xem xung quanh giáo quân chàng cũng có cảm giác tương tự. Một đám đàn ông nam nhi, đối mặt với một vị thiếu nữ mảnh mai, cư nhiên có thể bày ra trận thế ta không động ngươi động. Ngươi có sức lực đụng đến chúng ta cũng ăn thua, xác thực là quá mất mặt. Binh sĩ đa phần đều là người hào sảng, nhất thời có người cười đùa nói, trước mặt mỹ nữ làm rùa đen, các ngươi nhiều giáp xác, như vậy à, bình thường là chỉ vỏ của loài giáp xác, nhưng ở đây ý chỉ độ cứng cáp, còn cái gì cứng cáp nàng tự tưởng tượng nha, ta mà còn trong sáng là ta chạy mất rồi đó. Cũng có người tập hợp lại hứng thú đáp một tiếng. Bọn họ khẳng định phản bác lão huynh ngươi nói còn muốn không có giáp xác đây. Nhìn một cái tấm khiên còn muốn không cầm. Vậy nói rõ không quá cứng à. Ha ha ha ha, nhất thời lại là một trận tiếng cười ái muội. Ngô Minh vây quanh 100 cái người này chậm rãi đi rồi một vòng. Một đám người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn kỹ nàng. Thực sự mà nói. Bọn họ những đại đầu binh này còn muốn quả thật không có cảm thấy nhàm chán. Được nhìn ngắm mỹ nữ ở khoảng cách gần như thế. Nhưng là làm binh sĩ nhiều năm đều chưa từng có. Làm rùa đen thì coi như rùa đen đi. Nhìn khâu nữ tướng cùng chúng nữ tính thị vệ tính gộp lại cũng vẫn tính là nhìn chu chỉ nhược tốt hơn. Cái trăm tên lính này quả thực coi chuyện này là thành một cọc hảo sự. Coi như ở xem một đóa hoa đi. Binh sĩ bên trong trận rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ có điều trong ngày thường bọn họ xem hoa cũng không có hứng thú. Vào lúc này ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Tuyệt đối không thuộc về tình huống không rất cứng trước đó. Khâu nữ tướng, cầu ngươi mượn cái đồ vật. Ngô Minh đột nhiên cười hướng về khâu nữ tướng bên sân vẫy vẫy tay. Món đồ gì? Khâu nữ tướng cảm thấy kỳ quái. Ngô Minh bước nhanh đi tới, đến trước khung binh khí hai bên điểm tướng đài của khâu nữ tướng. Theo từ bên trong 18 loại binh khí, đầu tiên đem roi lấy xuống, tiện đà lại đem gậy lấy xuống. Cái cây gậy này đương nhiên không phải là gậy ba, tong, mà là gậy thuộc loại hình vũ khí. Một cái thiết côn, nơi 1/5 nhô ra một đoạn tay cầm, thành một cái khá giống là hình chữ bốc, bò bốc, còn đọc là bạc. Thường nghe tướng thanh, có thể biết có đoạn quán khẩu hoạt nhi, trong đó liền có lời giải thích, thang côn thước bổng quải tử lưu tinh, trong đó quải tựa là vũ khí của người què, ở bên trong một ít phim võ thuật hương đài, cũng rất phổ biến, có thể dán tại bên trong cánh tay coi như đồ phòng vệ tinh tế. Một loại khúc nghệ của Trung Quốc, đoạn nói một hơi rất dài trong tướng thanh. Găng tai Hồng Kông và Đài Loan. Hai cái này được rồi. Ngô Minh khà khà cười hướng đi quy trận phòng thủ. Nguy rồi, một đám binh sĩ thấy vậy không khỏi mỗi người kêu khổ. Chu thống lĩnh đây là muốn vận dụng binh khí. Chúng ta nhưng là thảm. Bọn họ vừa nãy nhưng là đều nhìn thấy Ngô Minh ra tay đối với bách phu trưởng. Vậy sẽ phải kêu là một cái vừa ổn chuẩn vừa tàn nhẫn. Tuy rằng các binh sĩ đều đối với việc chịu đòn có chuẩn bị tâm lý. Cũng sẽ không oán giận cô nương nhà người ta ra tay nặng. Nhưng lúc này đi lấy binh khí, chỉ cần nhìn liền đáng sợ, Ngô Minh dáng tươi cười hì hì phảng phất mang theo ánh dương quang vậy đi hướng quy trận phòng thủ. Một đám người đối mặt đao thương kiếm kích đều không có cảm thấy hoảng hốt như vậy. Bọn họ không sợ đầu rơi máu chảy, nhưng không muốn bị một cái tiểu cô nương cầm binh khí đánh một trận. Tùy tiện ngẫm lại liền có thể cảm thấy cái kia nhiều uất ức a, liền sau đó. Một đám đại lão gia tội nghiệp nhìn kỹ Ngô Minh đi tới. Khà khà, các ngươi có chuẩn bị tâm lý phải chịu đòn hay chưa? Ngô Minh cười đến sán lạn, nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy hung dữ. Song ba ba hung dữ, dữ tợn thường được dùng cho biểu cảm tức giận của con gái nhưng vẫn rất mô ê. Chấm, một đám tội nghiệp đối mặt một vị nhìn dữ tợn, nhưng không thể chủ động yêu cầu đầu hàng. Không ít binh sĩ nhìn hướng về phía Khâu nữ tướng. Có mấy vị bách phu trưởng ở bên sân giáo quân nhìn ra điểm môn đạo. Thấp giọng nói, Chu thống lĩnh đây là dự định phá trận a. Đại ca ngươi cũng nhìn ra rồi. Đương nhiên, roi cùng quài, đều là vũ khí tốt dùng để phá trận. Roi quấn người, quải dùng để câu chân, là đối phó kỹ thuật phòng ngự trận. Chu thống lĩnh tuy rằng không có cái huyền võ nội tình gì. Nhưng nhãn lực cùng thiên phú tựa hồ tương đối khá, rõ ràng rất dễ dàng đã nghĩ đến hai cái món binh khí này. Các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, một là tiếp tục duy trì phòng ngự trận cứ như con rùa đen. Sau đó bị ta dùng quải cùng roi đánh, 100 binh sĩ tuy rằng không có rối loạn, trận hình còn muốn duy trì hoàn mỹ, nhưng trong ánh mắt không thể ức chế hoàn toàn toát ra vẻ mặt khổ rồi. Lời Ngô Minh nói luôn giống như có một loại tư tính. Có thể rất dễ dàng dẫn đến khuynh hướng trong lòng mọi người biến hóa. Chất giọng mang đầy lực hấp dẫn. Còn có một loại lựa chọn. Tựa là cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Ngô Minh nói, trong ánh mắt không ít binh sĩ lộ ra một tia ánh sáng hy vọng. Bọn họ cảm thấy thà rằng cùng người đánh một trận, cũng không muốn bị động chịu đòn như thế. Làm lính tráng đều là tính tình hỏa bạo, huống hồ những huyền vũ binh sĩ này, mỗi người đều là tinh binh được tuyển chọn tỉ mỉ a, làm sao đồng ý bị người đánh đến một chiêu đều không đáp trả. Chỉ là vừa cân nhắc đến đối phương là cái nữ tử. Hơn nữa còn là mỹ nữ đón cơn gió cũng cảm giác nhu nhược như vậy. Vẫn là đại đội của tất cả mọi người lớn hơn, vậy cái này có thể xử lý như thế nào? Vạn nhất cái nào một thoáng đả thương, đến thời điểm gánh lên trách nhiệm đến chỉ có càng bi thảm hơn. Không ít binh sĩ trong lòng đánh tiểu cửu cửu, cân nhắc, bàng cửu trương ở đây ý nói tính toán. Ngô Minh vừa vặn vào lúc này cất giọng nói, hoặc là, các ngươi là sợ thương tổn đến ta. Bên trong đám binh sĩ có ít nhất một nửa là khẽ gật đầu. Khâu nữ tướng. Có áo giáp sao? Ngô Minh lại quay đầu lại hỏi nói. Cái gì đều hướng ta hỏi muốn a, nhưng ai để cho mình hiện tại là tướng quân duy nhất bên trong doanh trại đây? Khâu nữ tướng sắp xếp tiếp thân thị vệ. Đi đem tỏa giáp của ta. Không, hoàng kim giáp mang tới. Tỏa giáp tương đối thích hợp nữ tử ăn mặc, bởi vì tương đối mềm mại. Nhưng sức phòng ngự chủ yếu là nhằm vào cung tiễn những vật này, đối với sức phòng ngự quyền cước còn kém rất nhiều. Vì lẽ đó Khâu nữ tướng lập tức lại thay đổi thuyết pháp. Nhưng người thủ hạ lấy khối sắt lá mạ vàng tương đối lớn hoàng kim khải. Vâng, thiếp thân nữ thị vệ lập tức đi lấy. Cũng có người dẫn đường mang theo Ngô Minh đến bên trong đại trướng Khâu nữ tướng thay y phục. Tàn trận hình ra, lão bách phu trưởng thấy Ngô Minh vừa rời đi đổi áo giáp. Liền mau mau hạ lệnh, ôi ông trời của ta a, trăm cái tên binh sĩ kia như chút được gánh nặng tàn ra. Liền vừa nãy bày một cái trận thế, cảm giác đều so với đánh một trận càng mệt, các binh sĩ dồn dập nói. Nếu không tại sao nói hồng nhan họa thủy đây, một cái mỹ nhân như thế quả thực như là làm chúng ta bại trận. Không nên nói hồng nhan họa thủy, nàng là thống lĩnh, chúng ta mới không dám đả thương nàng. Mặc dù nàng không phải thống lĩnh, các ngươi ai cam lòng đánh nàng, này ngược lại cũng phải. Kỳ thực coi như ta bị thủy họa như vậy hại, ta một điểm lời oán hận đều không có. Có người nói mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tựa là như vậy chứ, còn muốn thật sự có binh sĩ hiểu được chút từ ngữ. Câu nói này nói vẫn tính có đạo lý. Rất nhanh, có người đáp lại, không phải Ngô Minh, mà là một tên nữ thị vệ đi dẫn đường. Chỉ thấy sắc mặt nàng có chút khá bối rối bước tiểu bước chạy tới. Tiến đến bên người Khâu nữ tướng, tựa hồ bí mật nói nhỏ vài câu. Khâu nữ tướng nói rồi hai câu sau, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mặt lúng túng. Không phải khiếp sợ, cũng không tính bị làm khó dễ. Mà là dáng vẻ rất có chút không nhịn được mất thể diện. Mọi người cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết gặp gỡ chuyện gì. Cũng có nam tử đã thành thân trong lòng buồn cười. Chẳng lẽ là gặp gỡ chuyện phiền toái đặc biệt của nữ nhân. khâu nữ tướng lúng túng vẫn đúng là bắt nguồn từ một loại phiền phức đặc biệt nào đó của nữ nhân. Chỉ có điều không giống với cái suy nghĩ của vị nam tử đã thành thân kia. Tên nữ thị vệ vội vã chạy về kia, ở bên tai khâu nữ tướng nói chính là cái gì đây? Nàng cẩn thận tiến đến bên tai khâu nữ tướng, âm thanh ép tới cực thấp nói. Bẩm báo nữ tướng, Chu thống lĩnh mặc thử cái hoàng kim giáp của ngài này. Không quá vừa vặn, khâu nữ tướng không hiểu nói. Làm sao không vừa, chiều cao của ta cùng nàng tương đương. Nàng lại không mập, nữ hầu vệ càng thêm lúng túng. Cái kia, ngực, nơi ngực không vừa, áo giáp mặc không đi vào. Khâu nữ tướng suýt nữa trợn liếc mắt. Thảm, không nghĩ tới Chu chỉ nhược vóc người tốt như vậy. Xong, vóc người của chính mình đều bại lộ. Đã quên, hoàng kim giáp loại áo giáp này, đều là thiếp thân. Chế tạo, ở đây hiểu là sát người. Vừa khít người như may đo vậy. Nếu là người khác sẽ chưa chắc mặc vừa. Hoàng kim giáp đổi một người xuyên. Nhưng là so với tỏa giáp muốn hà khắc nhiều lắm. Nếu là vai rộng rãi một chút cũng không đáng kể. Thế nhưng nơi ngực các loại nếu là khác biệt lớn, căn bản chính là không có cách nào mặc vào, bởi vì áo giáp nguyên khối liền thể, không giống tỏa giáp như vậy có chỗ trống để điều chỉnh. Cho nàng mặc tỏa giáp của ta, khâu nữ tướng một tiếng nghẹn ức nói rằng, tuân mệnh, nữ thị vệ nghe được khâu nữ tướng hàm răng cắn chặt đến có chút vang hưởng. Mau mau đáp một tiếng chạy mất. Một lát sau, Ngô Minh cuối cùng cũng coi như đến rồi. Khâu nữ tướng quan sát tỉ mỉ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Vóc người của chính mình thật sự không cách nào cùng nàng so với. Bị làm hạ thấp đi cũng là không lời nào để nói. Đơn giản chỉ cần nhìn vào phần eo bộ tỏa giáp dễ dàng biến thành hình trụ nhất. Đều ở dưới vóc người thướt tha của nàng có vẻ lõm vào trong một ít. Liền đủ để biết chênh lệch, nàng so với thạch lựu tỷ chúng nữ cường hơn nhiều, đối với nữ tử có khuôn mặt đẹp cùng vóc người vượt qua bản thân. Trong lòng không có cái gì không cam lòng, mà là tự nhận không bằng. Ngô Minh ăn mặc tỏa liên hoàn giáp hướng về khâu nữ tướng xa xa gửi tạ sau. Trở lại trên sân, được rồi, có thể đánh sao, Ngô Minh lại cầm lấy một cái vũ khí, nàng đem quải bỏ qua. Cầm roi đến, roi phi thường thích hợp nữ tử tâm tư tinh tế sử dụng. Chỉ là lực kéo dài, không đủ, bởi vì roi đối với lực cánh tay hao tổn rất lớn. Cần đại lượng huyền khí chống đỡ, sức bền, bất quá nếu là cố ý tránh ra sử dụng roi. Ngược lại làm cho người dễ dàng hoài nghi nàng là phòng ngừa cùng tiêu nhược giao trùng hợp. Liền dứt khoát tiếp tục sử dụng roi. Nàng dự định sử dụng ra một bộ cách dùng roi khác. Thân phận nằm vùng đặc thù, cũng là xúc tiến Ngô Minh không ngừng tăng cao tu vi của chính mình. Chư vị huynh đài, mời, Ngô Minh cầm roi trong tay vừa chắp, bưng lên một bộ giang hồ hảo nhi nữ hình dạng, một phen khách khí sau. Trăm tên binh sĩ lại không có khả năng từ chối. Song phương chuẩn bị tái chiến. Bày trận hình quạt, lão bách phu trưởng ra lệnh một tiếng, trăm tên huyền vũ binh sĩ chỉnh tề có thứ tự tản ra. Bắt đầu hướng về Ngô Minh bày trận, cho các ngươi thời gian bày trận, Ngô Minh cười nhìn bọn họ hành động, Ngô Minh ở sau khi rèn luyện bản thân hồn thể huyền khí. Cũng muốn biết phương thức tác chiến của huyền vũ binh sĩ nước vũ. Hiện tại vừa vặn là cái cơ hội, trăm tên binh sĩ tạo thành hình quạt. Đem bộ phận chuôi quạt hướng về phía Ngô Minh. Đây là tư thế bao vây dưới địa hình đặc thù. Cái này xem như là cho Chu thống lĩnh mặt mũi. Lão bách phu trưởng dự định nhường cho Chu thống lĩnh chút thời gian phát huy. Nếu là chọn dùng trận hình tròn vây quanh, sợ nàng lập tức liền bị binh sĩ vây công nhấn chìm. Nhưng cái này ngược lại cung cấp cho Ngô Minh điều kiện thích ứng. Nếu là luận năng lực huyền khí của tiến hóa khung máy móc, cái trăm tên binh sĩ này căn bản không đáng chú ý, Ngô Minh tùy tiện phát sinh mấy cái công kích. Phất tay một cái liền đuổi rồi. Nhưng hiện tại nàng không thể dùng huyền khí của tiến hóa khung máy móc. Cũng không thể dùng nguyên khí. Nhất định phải dựa vào hồn thể huyền khí chỉ có sơ manh đến tác chiến. Chưa xong còn tiếp, cách chương.